cùng với chi nha một thanh âm vang lên, cửa động phủ bị đẩy ra, một vị lão giả tiên phong đạo cốt đi ra, tay phủ chuôi kiếm, hai mắt bình tĩnh như hồ, nhưng trong hồ có nghìn đạo kiếm, chính là Ly Sơn kiếm tông trưởng môn đương đại. Cách chương.